Chương 421, gặm chính phú này đã không biết bao nhiêu năm rồi. Một, mẫu thân của ta nói cũng không rõ lắm, nhưng bà ấy nói Tống thiếu gia mấy năm nay rất ít khi ra ngoài, là bởi vì thôn trưởng bá bá thành thân. Còn nói cái gì mà Tống thiếu gia sau khi nghe tin thôn trưởng bá bá thành thân không được mấy ngày, đã đi một chuyến đến nhà trưởng thôn bá bá. Hai người bọn họ ở riêng trong phòng một hồi lâu, từ đó về sau Tống thiếu gia cũng rất ít khi lui tới với ai nữa. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, kể tin tức ngày đó nghe được lại. Biểu cảm của Tiểu Mãn hoàn toàn ngây dại. Hai đại nam nhân ở riêng một mình trong phòng rất lâu. Tiểu Mãn tỷ, có thể có hiểu lầm gì ở trong này rồi, Tống thiếu gia và thôn trưởng bá bá bọn họ nói không chừng chỉ là ở trong phòng uống trà nói chuyện phiếm. Thấy vẻ mặt trợn tròn mắt của Tiểu Mãn tỷ, Phạm Tiểu Liên an ủi ngược lại. Cũng đúng, hai nam nhân ở trong phòng có thể làm chuyện gì đây? Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cười cười, thật sự là dọa chính mình rồi, nhưng mà mẫu thân của ta còn nói. Phạm Tiểu Liên bỗng nhiên lại nói. Còn nữa. Trong lòng Tiểu Mãn vừa nhắc tới, không thể nói thêm lần nữa. Mẫu thân của ta nói Tống thiếu gia là người rất chung tình, yêu một người không được. Sẽ lựa chọn yên lặng ở sau lưng quan tâm thôn trưởng bá bá. Nhưng chỉ cần nhà trưởng thôn bá bá có chuyện vui gì, đều sẽ tới cửa chúc mừng. Phạm Tiểu Liên cúi đầu nói. Tiểu Mãn trợn tròn mắt. Vốn dĩ nàng ta còn không tin lắm. Nhưng lúc này đây nghe xong lời này của Phạm Tiểu Liên, nàng ta cũng không khỏi có chút nghi ngờ. Phải biết rằng những năm gần đây, số lần nàng ta gặp Tống Thúc Thúc chỉ vài lần như vậy, những lần đó đúng thật là lúc nhà nàng ta có chuyện vui. Hơn nữa mỗi lần đến cửa Tống Thúc Thúc tặng lễ vật cũng rất trân quý, linh thảo hiếm thấy, gấu, hổ vân vân. Nếu đó chỉ là trùng hợp, thì người Tống Thúc Thúc ái mộ là phụ thân của nàng ta, mà không phải mẫu thân của nàng ta. Cái này có nghĩa là, kiếp này, tình địch của mẫu thân xinh đẹp cũng không phải Dương Ngọc Lan, mà là đại kiếm tu Tống Thúc Thúc tiếng tăm lừng lẫy ở kiếp trước. Tiểu Mãn bị suy nghĩ của mình làm cho giật nảy mình. Nhưng mà rõ ràng phụ thân nàng ta nhất định là từ chối Tống Thúc Thúc. Cái này cũng có thể giải thích rõ ràng. Vì sao từ sau khi hai người gặp mặt, Tống Thúc Thúc lại rất ít tiếp xúc với người ngoài? Khẳng định là phụ thân nàng ta lúc đó nói rất vô tình, khiến cho Tống Thúc Thúc cảm thấy nhân sinh không chút luyến tiếc. Lúc này mới trốn ở nhà một lòng luyện kiếm. Phải, chắc chắn là như vậy. Tiểu Mãn cảm thấy nàng ta đã đoán được đáp án, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tình địch của mẫu thân cũng ở nhà khổ luyện kiếm pháp, vậy thì không có gì phải lo lắng. Tiểu Mãn tỷ, tỷ nói nam nhân thật sự sẽ thích nam nhân sao? Phạm Tiểu Liên không khỏi tò mò hỏi. Thật ra lúc ấy nghe thấy Tống thiếu gia thích thôn trưởng bá bá, nàng ta cảm thấy rất khó tin. Bởi vì Tống thiếu gia và thôn trưởng bá bá chính là nam nhân. Làm sao ta biết được? Tiểu Mãn nhún nhún vai, đây cũng là lần đầu tiên nàng ta nghe thấy có nam nhân thích nam nhân. Đây là thế giới gì chứ? Tiểu Mãn tỷ kia, tỷ nói xem nữ nhân có thể cũng thích được nữ nhân không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên rũ xuống, đột nhiên có chút căng thẳng. Cái này ta ngược lại biết. Tiểu Mãn sờ sờ cằm. Ngươi biết sao? Phạm Tiểu Liên ngẩng đầu lên. Ta nghe mẹ nuôi ta nói qua, nữ nhân thích nữ nhân có một cách gọi dễ nghe, gọi là bách hợp, nhưng vì sao gọi là bách hợp, ta cũng không rõ lắm. Vẻ mặt của Tiểu Mãn nghiêm trang nói. Như vậy sao, nhưng mà cái tên bách hợp này rất dễ nghe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên bỗng nhiên mỉm cười. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Mãn cũng nở nụ cười. Bách hợp là một bông hoa đẹp. Cánh hoa mềm mại, dáng vẻ duyên dáng, tựa như tiên nữ duyên dáng yêu kiều, cao quý tao nhã, thước tha mềm mại. Lớp học vỡ lòng thường tan học khá sớm. Tiểu Mãn đầu tiên là đạp xe đưa Phạm Tiểu Liên về nhà, sau khi nói lời tạm biệt với Phạm Tiểu Liên thì đạp xe về nhà. Trên đường đi, trong đầu vẫn không nhịn được nhớ tới chuyện của phụ thân nàng ta và Tống Thúc Thúc. Mãn bảo. Bỗng nhiên một âm thanh truyền đến, Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời vui vẻ. Mẹ nuôi, người trở về rồi sao? Tiểu Mãn lập tức dừng xe đạp lại, vui vẻ vẫy vẫy tay với Chu Minh Châu trên một chiếc xe ngựa phía xa. Mà chiếc xe ngựa kia chậm rãi đi tới trước mặt Tiểu Mãn. Đứa nhỏ này ngươi vừa nghĩ cái gì thế? ta gọi ngươi nhiều lần như vậy, vậy mà không nghe thấy. Chu Minh Châu mỉm cười đi xuống từ trên xe ngựa. Vừa rồi ngươi đang suy nghĩ một số chuyện. Tiểu Mãn có chút ngượng ngùng cười cười. Mãn bảo nhà chúng ta nhanh như vậy đã có phiền não tuổi dậy thì rồi sao? Xem ra không quá vài năm nữa sẽ thành gia lập thất. Chu Minh Châu hơi cúi người xuống, nhất thời ôm Tiểu Mãn vào trong ngực. Mẹ nuôi, ta không thể hít thở được. Tiểu Mãn cũng sắp bị bộ ngực đầy đặn của mẹ nuôi chen lấn đến không thở nổi. Mau nói với mẹ nuôi xem, ngươi đã để ý đến nam sinh nào rồi? Chu Minh Châu cười tủm tỉm nói. Không có, chỉ là mấy tên phàm phu tục tử kia, làm sao ta có thể coi trọng được chứ? Tiểu Mãn tràn đầy tự tin. Ồ, vậy thì ngươi phiền não cái gì, nói với mẹ nuôi một chút. Chu Minh Châu cười nói. Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, thật ra chuyện này đối với nàng ta mà nói rất phiền não, không thể nói với mẫu thân, không bằng nói với mẹ nuôi một chút, xem mẹ nuôi có cái nhìn gì. Chương 422, gặm chính phú này đã không biết bao nhiêu năm rồi, hai, là chuyện của phụ thân ta. Tiểu Mãn không do dự nói. Phụ thân của ngươi còn có thể có chuyện gì để cho đứa nhỏ như ngươi quan tâm chứ? Chu Minh Châu không khỏi nở nụ cười. Ta không còn nhỏ nữa. Tiểu Mãn không phục nói. Chật chật. Chu Minh Châu sờ sờ cằm, ánh mắt dừng ở ngực của Tiểu Mãn, sau này nói không chừng sẽ lớn. Mẹ nuôi, ngươi nhìn chỗ nào vậy chứ? Tiểu Mãn tức giận, mẹ nuôi chính là người như vậy, không có chút đứng đắn nào. Được rồi, nói đùa với ngươi thôi, nói đi xem nào, phụ thân ngươi có chuyện gì? Chu Minh Châu cười nói. Là chuyện của phụ thân ta và Tống Thúc Thúc, có người nói Tống Thúc Thúc ái mộ phụ thân ta. Tiểu Mãn biểu đôi môi nhỏ nhắn nói, đậu xanh rau muống, tin tức này ngươi nghe từ đâu ra? Ánh mắt Chu Minh Châu sáng lên. Phạm Tiểu Liên. Tiểu Mãn nói. Ý ngươi là tiểu khuê mật của ngươi. Chu Minh Châu hiểu rõ. Không phải khuê mật, nàng ta chỉ là tiểu tùy tùng của con thôi. Tiểu Mãn sửa lại. Đều giống nhau cả thôi. Vậy tiểu tùy tùng của ngươi nghe ở đâu? Chu Minh Châu không khỏi tò mò, nàng ta cũng không tin đứa nhỏ 6-7 tuổi có thể nói chuyện đam mỹ gì. Nàng ta là nghe mẫu thân của nàng ta nói, mà mẫu thân của nàng ta cũng là nghe từ trong xưởng. Tiểu Mãn không chút giấu giếm. Mọi người trong xưởng đều hủ bại như vậy rồi sao? Chu Minh Châu kinh ngạc. Hủ bại. Đối với bà mẹ nuôi thường xuyên phát ra một vài từ không hiểu. Tiểu Mãn sớm đã không thấy lạ lùng rồi, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Dù sao mẹ nuôi cũng chỉ có lúc ở với người thân cận nhất mới có thể nói những lời này. Ngươi có thể hiểu có nghĩa là hết thuốc chữa rồi. Chu Minh Châu thuận miệng giải thích. À, vậy mẹ nuôi, ngươi cảm thấy chuyện của phụ thân con và Tống Thúc Thúc không kỳ quái sao? Tiểu Mãn có chút hoang mang, mẹ nuôi nghe được chuyện của phụ thân nàng ta vậy mà lại không có một tia khiếp sợ. Có gì kỳ quái? Chu Minh Châu khoát tay áo, lẩm bẩm, ta đã gặm đôi chính phú này không biết bao nhiêu năm rồi, câu phía sau Tiểu Mãn đương nhiên không nghe thấy, nhưng nàng ta càng nghi hoặc. Nhưng phụ thân của ta và Tống Thúc Thúc là nam nhân mà. Tiểu Mãn, bây giờ ngươi còn nhỏ, có một số chuyện không hiểu, có đôi khi tình yêu là một thứ rất thần kỳ rất kỳ diệu. Nó có thể khiến cho những người yêu nhau không quan tâm đến sinh tử, có thể khiến cho người ta vượt qua chủng tộc, bỏ qua hết tất cả, rào cản giới tính kia thì tính là cái gì? Chu Minh Châu nói rất xúc động, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Mãn. Vượt chủng tộc. Vượt chủng tộc. Tiểu Mãn ngược lại có nghe nói qua. Trước kia có một vị thiên tài nổi danh, hắn ta chính là do nhân yêu kết hợp sinh ra, chỉ là vị thiên tài này không được nhân tộc chứa chấp. Còn bị yêu tộc kỳ thị. Nhưng vị thiên tài này cuối cùng vẫn dựa vào ý chí kiên cường, từng bước đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Đúng vậy, chờ sau này ngươi sẽ hiểu. Chu Minh Châu chắp tay, có phong phạm của một cao thủ ẩn sĩ. Nhưng một giây sau, Chu Minh Châu nhất thời lộ ra nguyên hình, vội vàng truy hỏi, vậy còn tin đồn gì về phụ thân của ngươi và Tống Tiểu Xuân? Quả nhiên trái tim bát quái thì không phân biệt già trẻ. Tiểu Mãn không chút suy nghĩ, nói ra hết tin tức nghe được từ chỗ Phạm Tiểu Liên. Hai đại nam nhân ở trong phòng. Chu Minh Châu trợn tròn mắt. Tiểu Mãn gật gật đầu, dương mắt thì thấy mũi của Chu Minh Châu chảy máu. Mẹ nuôi, người chảy máu mũi rồi. Tiểu Mãn lo lắng nói. Không sao cả, gần đây thời tiết có chút khô ráo. Chu Minh Châu khoát tay áo, lấy tay lau khóe miệng. Tiểu Mãn, tại sao nàng ta lại chảy nước miếng nữa? Vậy ngươi thấy chuyện này như thế nào? Chu Minh Châu ho khan một tiếng, kéo đề tài trở về. Ta nghĩ phụ thân ta khẳng định đã từ chối Tống Thúc Thúc, nếu không hai người bọn họ không có khả năng ở trong phòng nói lâu như vậy. Tiểu Mãn nói suy đoán của nàng ta ra. Ừm, không hổ là con gái của ta, thật giống như ta, tư tưởng thuần khiết. Chu Minh Châu nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng mà việc này ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta rất hiểu rõ phụ thân của ngươi và người nọ, hắn và Tống Tiểu Xuân căn bản cũng không có khả năng, bởi vì hai người bọn hắn từ nhỏ chính là kỳ phùng địch thủ. Kỳ phùng địch thủ? Tiểu Mãn nghi hoặc. Đúng vậy, hai người kia từ nhỏ đã thủy hỏa bất dung, sao có thể ở cùng một chỗ chứ, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chu Minh Châu trấn an nói. Vậy ta hiểu rồi. Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước nàng ta còn có chút lo lắng. Nhưng nghe mẹ nuôi nói như vậy, trong lòng nàng ta cũng an tâm không ít. Nếu không ta đưa ngươi về nhà. Chu Minh Châu cười nói. Không được, mẹ nuôi ngươi vừa mới về thôn, khẳng định có rất nhiều việc phải bận rộn, ta tự về cũng được. Tiểu Mãn cười cười, vậy ta về đây. Được. Chu Minh Châu cười cười, phất tay nói lời tạm biệt với Tiểu Mãn. Nhìn bóng lưng của Tiểu Mãn rời đi. Chu Minh Châu không khỏi sờ sờ cằm. Chẳng lẽ Tống Tiểu Xuân thật sự bởi vì thôn trưởng mà không thành thân, dưa này có chút lớn nha, không được, ta phải trở về xưởng hỏi một chút. Tiểu Mãn về đến nhà. Lúc này đây, Bộ Phàm nằm ở trong sân, bên cạnh còn có một con cóc rất lớn. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Con cóc này từ khi trở thành sủng vật của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, vóc dáng càng lúc càng lớn. Nhưng mà Tiểu Mãn cảm thấy nguyên nhân là do nàng ta lén lút cho cóc ăn linh tuyền. Phụ thân, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đâu? Tiểu Mãn đẩy xe đạp đi vào. Chương 423, tin đồn vô sĩ, bọn nó chơi mệt mỏi, ngủ ở trong phòng. Bộ Phàm đặt cuốn sách trên tay lên trên ngực, đang chuẩn bị hỏi Tiểu Mãn đi học thế nào, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh. Gã xấu xa chính là đồ ngắt hoa hái cỏ, hừ. Ta đi nấu cơm. Tiểu Mãn bĩu môi, nhất thời chạy vào phòng bếp. Bộ Phàm. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ngắt hoa hái cỏ lúc nào? Lúc ăn cơm chiều, Bộ Phàm lại phát hiện Tiểu Mãn luôn dùng ánh mắt rất quái dị nhìn về phía hắn. Tiểu Mãn, ngươi có cái gì thì nói đi, cứ nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ trên mặt ta còn có gì đó sao? Bộ Phàm không có cách nào nói. Đại Ni và Tiểu Lục Nhân nhìn lại. Không có à, ta có nhìn người đâu. Tiểu Mãn nhất thời cúi đầu và hai miếng cơm. Loại chuyện này sao có thể nói trước mặt mẫu thân đây, cũng không thể nói có một nam nhân muốn cướp nam nhân với người. Khụ khụ. Cổ họng của Bộ Phàm không khỏi sặc một chút, không ngừng ho khan. Đứa con gái này đang nghĩ gì vậy? Cái gì gọi là có nam nhân muốn cướp nam nhân với Đại Ni chứ? Khoan đã. Nam nhân của Đại Ni không phải là hắn sao? Phu quân, chàng làm sao vậy? Đại Ni kỳ quái nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bộ Phàm khoát tay áo, vẻ mặt nhất thời nghiêm túc nhìn Tiểu Mãn, ánh mắt và biểu cảm của ngươi đều bán đứng ngươi rồi. Nói đi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không thể nào, vừa nãy ta cũng không biểu hiện ra biểu cảm gì, tại sao gã xấu xa lại có thể nhìn ra chứ? Trong đầu Tiểu Mãn đầy nghi hoặc. Thật ra nàng ta luôn có cảm giác. Đó chính là phụ thân của nàng ta hình như có thể biết nàng ta nghĩ cái gì. Quá tà môn rồi. Không có. Tiểu Mãn lắc đầu mạnh mẽ. Đánh chết cũng không thể nói, nếu để mẫu thân biết Tống Tiểu Xuân thích gã xấu xa, thậm chí vì gã xấu xa mà cả đời không thành thân thì không tốt. Bộ Phàm. Tống Tiểu Xuân ái mộ hắn. Còn vì hắn mà cả đời không thành thân. Đây là tin đồn từ đâu ra chứ? Tiểu Mãn. Trong học đường xảy ra chuyện gì sao? Đại Ni cũng nhìn ra vẻ mặt đại nữ nhi có chút không đúng lắm, không khỏi lên tiếng hỏi. Không có. Tiểu Mãn cúi đầu. Ta thấy hôm nay nàng ta bị tiên sinh trên trường phê bình, nếu không thì làm sao lại nói chuyện ấp úng như vậy chứ? Bộ phàm trực tiếp dùng phép kích tướng. Ta mới không có, ta không muốn nói là bởi vì phụ thân hắn. Tiểu Mãn nhất thời ngậm miệng lại, thiếu chút nữa đã nói ra rồi. Bởi vì phụ thân ngươi cái gì? Đại Nhi càng nghi hoặc. Sư muội, sư phụ làm sao vậy? Tiểu Lục Nhân cũng tò mò. Được rồi, con nói không ta hy được rồi sao? Nhưng mà con phải nói trước. Mọi người đừng giật mình nha. Nhìn ba ánh mắt kia, Tiểu Mãn không còn cách nào khác. Có cái gì thì nói đi. Đại Ni bất đắc dĩ nói. Nương, người có quen biết Tống Thúc Thúc không? Tiểu Mãn nói. Tống Thúc Thúc nào? Đại Ni nghi hoặc. Chính là Thúc Thúc Tống Tiểu Xuân kia á. Tiểu Mãn trả lời. À, là hắn ta sao, thì làm sao vậy? Đại Ni kỳ quái, sao đang yên đang lành lại hỏi Tống Tiểu Xuân? Ta nghe người ta nói Tống Thúc Thúc đến bây giờ còn chưa thành thân là bởi vì. Tiểu Mãn lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, ý tứ như thế nào không cần nói cũng biết. Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ Tống Tiểu Xuân không thành thân còn có thể vì ta sao? Bộ phàm chửi bới nói. Phụ thân, ngươi cũng đừng giả vờ, chuyện của phụ thân ta đã biết rồi. Tiểu Mãn nghiêm túc nói. Ngươi biết cái gì, ngươi có cái gì thì nói đi, cứ liếc ta làm cái gì. Bộ phàm tức giận nói. Còn giả vờ rất giống. Trong lòng Tiểu Mãn oán giận, nhưng bộ phàm rất bất đắc dĩ, hắn thật sự không biết. Vậy ta nói đây. Tiểu Mãn nhất thời nói chuyện bộ phàm và Tống Tiểu Xuân ở chung một phòng, cùng với suy đoán ra. Nghe xong bộ phàm cũng trợn mắt há hốc mồm. Đây là tin đồn của tên khốn nào? Hắn ở chung phòng với Tống Tiểu Xuân từ khi nào vậy? Còn nói có căn cứ như thế? Nếu hắn không phải là nhân vật chính trong chuyện này, hắn cũng tin đến 7-8 phần. Đừng nghe người ta nói mò, ta và Tống Tiểu Xuân vốn chẳng có gì hết, khi đó chúng ta chỉ nói chuyện, không tin ngươi có thể hỏi đại sư huynh của ngươi. Sắc mặt của bộ phàm rất không tốt. Nếu hắn không nhớ lầm, lần đó là Tống Tiểu Xuân lạc đường lên núi phát hiện truyền thừa kiếm tiên gì đó. Mà Tống Tiểu Xuân vì nói chuyện này cho hắn biết nên mới trốn tránh mọi người, nói chuyện rất lâu trong phòng. Nhưng đó đều là chuyện đứng đắn. Hơn nữa lúc đó hắn còn chưa thành thân với Đại Ni. Sư phụ, mỗi lần Tống Thúc Thúc tìm người, người đều sẽ bảo ta tới nhà bếp đun nước. Tiểu Lục Nhân lập tức cúi đầu. Hơi khó nói. Bộ phàm. Sao hắn lại nhận một đệ tử thành thật như vậy chứ? Cho dù khi đó tới nhà bếp đun nước, lẽ nào không biết yểm trợ giúp sư phụ một chút? Hơn nữa sao hắn lại có cảm giác nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch được vậy? Cha, được một nam nhân ái mộ cũng đâu phải là chuyện gì mất mặt, người nên vẻ vang mới đúng, chứng tỏ ngay cả nam nhân cũng không chống lại được mị lực của người. Tiểu Mãn Bảo lắc đầu than thở, hơi âm dương quái khí. Nhưng bộ phàm nào không nghe ra nha đầu này đang ném đá giấu tay. Phải biết kiếp trước Tiểu Mãn có một chân trong chuyện của hắn và Dương Ngọc Lan. Kiếp này đột nhiên lại ló ra Tống Tiểu Xuân. Chương 424, chuyện thời thơ ấu nói thật, kiểu tình huống này còn không bằng vu tội hắn với Dương Ngọc Lan. Ít nhất Dương Ngọc Lan là nữ. Nhưng nói hắn và một nam nhân có quan hệ mập mờ. Thế này có hơi quá đáng ha. Sư phụ, ta thấy sư muội nói cũng không phải không có lý. Tiểu Lục Nhân gật đầu phụ họa. Không biết nói chuyện thì bớt nói lại. Bộ phàm vung tay không chút lưu tình, hung hăng gõ vào đầu Tiểu Lục Nhân, đau tới mức khiến Tiểu Lục Nhân chảy lệ. Sư huynh, đóng rất giống đó. Tiểu Mãn lập tức tiến đến bên cạnh Tiểu Lục Nhân, bé giọng thủ thỉ, theo nàng thấy với tu vi của đại sư huynh. Một nắm đấm của gã xấu xa vốn không đau. Tiểu Lục Nhân ôm đầu đau đớn, chớp đôi mắt ẩn ẩn nước. Hắn có thể nói là thật sự đau không? Nương, ta nghĩ lần đó chắc chắn cha đã cự tuyệt Tống Thúc Thúc rồi, nếu không mấy năm nay Tống Thúc Thúc sẽ không hiếm khi ra ngoài. Tiểu Mãn liếc mắt nhìn hắn, nàng không thừa nhận bản thân đang nói tốt cho gã xấu xa, nàng chỉ không muốn nhìn thấy nương thân đau lòng mà thôi. Ha ha! Khóe miệng của bộ phàm co giật mấy cái, thế này còn không bằng không giải thích. Được rồi, ta cũng từng nghe nói chuyện này. Lúc này, Đại Ni ở bên cạnh đột nhiên cười khẽ. Nàng cũng biết. Bộ Phàm hơi kinh ngạc nhìn Đại Ni. Tiểu Mãn cũng hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ tới Dương Ngọc Lan cũng nghe ra từ phân xưởng, nương thân là đại quản sự của phân xưởng xà phòng hiện giờ sao có thể không nghe nói. Đúng vậy, nói ra thì chuyện giữa chàng và Tống Tiểu Xuân đã lưu truyền một khoảng thời gian trong phân xưởng, ta cũng chỉ nghe nói một chút. Đại Ni cười khẽ đáp. Vậy sao nàng không nói sớm với ta? Bộ Phàm cạn lời, còn lưu truyền một khoảng thời gian, tại sao hắn chẳng nhận được chút tin tức nào vậy? Người khác không biết, ta còn có thể không biết, ta cũng chỉ là nghe như câu chuyện nào đó thôi. Không xem là thật. Lẽ nào chàng thật sự có quan hệ với Tống Tiểu Xuân? Đại Ni cười khanh khách. Chắc chắn không có. Bộ Phàm nhanh chóng phủ định, trong lòng hơi nhẹ nhõm. Ít nhất nương tử nhà mình tin hắn là đủ rồi. Có điều cũng đúng, hắn là công hay thẳng, còn có ai rõ hơn tức phụ của hắn chứ? Nương, lẽ nào người chưa từng hoài nghi? Chuyện này không có lửa làm sao có khói? Tiểu Mãn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cái gì mà không có lửa làm sao có khói, đều là tin vỉa hè, cũng chỉ có nha đầu ngốc ngươi mới tin. Bộ Phàm phản ứng lại, cảm thấy hắn vô cùng khẩn trương đối với tin đồn này. Có điều, chuyện này đổi lại là ai, ai cũng sẽ khẩn trương thôi. Người mới ngốc đấy. Tiểu Mãn hơi không phục đáp. Được rồi, Tiểu Mãn, cha ngươi và Tống Thúc Thúc không giống như ngươi nghe nói đâu, bọn họ, nói thế nào nhỉ, lúc nhỏ hai người không ưa nhau, lớn rồi mới tốt hơn chút. Đặc biệt là Tống Thúc Thúc ngươi, lúc nhỏ là tiểu bá vương trong thôn, thường lôi kéo một đám trẻ trong thôn đòi đánh cha ngươi. Đại Ni cười giải thích. Tống Thúc Thúc gọi một đám người đòi đánh cha. Sau đó cha thế nào? Có sao không? Tiểu Mãn thật sự không ngờ lúc nhỏ cha và Tống Thúc Thúc là oan gia. Còn phải nói. Ta một chiêu đánh úp hết. Không đợi Đại Ni mở miệng, Bộ Phàm hơi tự hào nói. Thật sao? Tiểu Mãn hơi ngây người. Khi nhỏ, cha nàng lợi hại như vậy, một người đánh lại một đám trẻ cùng lứa. Cha ngươi không lừa ngươi. Lúc nhỏ hắn rất lợi hại đó, ngay cả người lớn trong thôn cũng không phải đối thủ của hắn. Đại Ni cười đáp. Ta nghĩ trước đây chắc chắn cha rất nghịch ngợm. Tiểu Mãn hơi ghét bỏ nhìn Bộ Phàm, cũng chỉ có quỷ nghịch ngợm mới thích đánh nhau. Ngươi nói vậy là sai rồi, cha ngươi từ nhỏ đã rất thành thật, còn thường giúp nhiều người trong thôn làm việc. Đại Ni che miệng cười. Tự hồ nhớ đến gì đó. Lúc nhỏ cha thành thật. Ánh mắt của Tiểu Mãn hơi hoài nghi nhìn Bộ Phàm không nghiêm chỉnh. Sư nương, có thể kể một số chuyện thời thơ ấu của sư phụ không? Lòng tò mò của Tiểu Lục Nhân lập tức bị bới lên. Phải biết cho tới giờ, hình ảnh của sư phụ trong cảm nhận của hắn vĩnh viễn là người cao đại thượng. Đương nhiên điều này cũng chỉ giới hạn trước khi lấy sư nương, sau khi lấy sư nương, hắn phát hiện sư phụ ngày càng không đứng đắn. Đặc biệt là sau khi có sư đệ sư muội. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự sùng bái của hắn đối với sư phụ. Các ngươi muốn nghe? Đại Ni nhìn Tiểu Lục Nhân, lại nhìn Tiểu Mãn. Ừm. Tiểu Lục Nhân và Tiểu Mãn nhất trí gật đầu. Phu quân. Đại Ni chợt nhìn hắn. Tùy ý. Có điều ta nói trước, câu chuyện tiếp theo có hơi sụt sùi, phải chuẩn bị khăn tay. Bộ Phàm nhún nhún vai, lập tức nghiêm mặt nói. Có khoa trương như thế không? Tiểu Mãn không tin hỏi. Đại Ni cười cười, sau đó kể câu chuyện thời thơ ấu của Bộ Phàm ra. Thực ra câu chuyện mà Đại Ni kể là dùng góc nhìn mà nàng nghe được thấy được. Theo Đại Ni thấy, Bộ Phàm là một cô nhi không cha không mẹ. Nhưng cho dù như vậy, Bộ Phàm luôn là người lạc quan hướng về phía trước. Thường làm một số chuyện trong khả năng để giúp đỡ người trong thôn, lấy đó đổi lấy thức ăn. Giúp người gánh nước, đốn củi, làm đồng. Tuy cuộc sống rất vất vả nhưng chưa từng oán trách điều gì. Không ngờ khi sư phụ còn nhỏ lại khổ như vậy. Tiểu Lục Nhân nghe đến đỏ mắt, không khỏi dùng tay lau nước mắt. Trong lòng Tiểu Mãn cũng có hơi khó chịu. Nàng chưa từng biết lúc nhỏ cha lại khổ như thế. Cha nương mất tích, vì để sinh tồn, chỉ có thể dựa vào việc giúp đỡ các hương thân nhận lấy chút lương thực ít ỏi qua ngày. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng. Một bé trai ăn mặc phong phanh trốn trong một góc tối thui. Vừa gặm hoa màu trên tay vừa run rẩy, rất lạnh lẽo. Chương 425, kết quả vẫn là chiêu trò. Một, thấy Tiểu Lục Nhân và Tiểu Mãn có bộ dáng thương tâm khó chịu, Bộ Phàm không khỏi hơi lúng túng. Thực ra khi đó hắn sống không đến nỗi tệ. Chạy trên núi, bơi trong nước, bay trên trời, thứ gì hắn cũng đều ăn rồi, mỗi ngày sống tiêu diêu tự tại. Có điều, trong bầu không khí nặng nề này, chắc chắn không thể nói. Cho nên sau khi cha ngươi trưởng thành, để báo đáp ân tình trong thôn, cho dù rõ ràng có thể bái nhập tiên môn tu tiên nhưng lại cam nguyện ở lại thôn, bái thầy lang duy nhất trong thôn làm sư, chỉ vì hương thân trong thôn cần người khám bệnh, trong thôn cần một thôn trưởng hắn lên làm. Trong thôn cần một tiên sinh, hắn từ bỏ công danh lợi lộc, cam nguyện làm một tiên sinh dạy học trong thôn. Con ngươi xinh đẹp của đại ni hướng về Bộ Phàm, cười nhạt. Hóa ra đây chính là nguyên do sư phụ vẫn luôn ở lại thôn. Tiểu Lục Nhân lẩm bẩm, phải biết sư phụ lợi hại cỡ nào, hắn biết không chỉ tu vi cao, học thức cũng không thấp. Mà Tiểu Mãn ở bên cạnh trầm mặc không nói. Lẽ nào nàng đã trách nhầm cha rồi? Sở dĩ cha không đi tu tiên, cam nguyện ở lại trong cái thôn nhỏ xíu không phải vì biết tư chất linh căn kém mà vì ân tình. Thế nào, có phải là bị câu chuyện nghị lực của ta cảm động rồi? Ta bảo các ngươi chuẩn bị khăn tay còn không tin. Bộ Phàm hơi lúng túng ho khan một tiếng, hắn thật sự không biết hắn ở trong mắt đại ni là một người vĩ đại như vậy. Ta mới không có, thế này đâu phải chuyện giỏi giang gì. Tiểu Mãn đỏ khoe vành mắt, xoay đầu, đáng ghét, suýt chút bị câu chuyện thời thơ ấu của gã xấu xa cảm động tới khóc rồi. Dô dô, đã khóc nhè rồi còn nói không? Ta không có khóc nhè. Tiểu Mãn hơi tức giận, nhất thời trừng mắt nhìn gương mặt bẩn cợt kia, không khỏi ngẩn ngơ. Nếu không phải biết chuyện thời bé của cha, làm thế nào nàng cũng không thể liên hệ được với người cha không tâm không phổi trước mặt. Đừng xấu hổ mà. Người làm cha như ta chắc chắn sẽ không cười nhạo nữ nhi của mình đâu. Bộ Phàm lộ ra một nụ cười khó phát giác, cười nói. Ta không muốn để ý người. Lửa giận trong lòng Tiểu Mãn lập tức tiêu tan. Rõ ràng lúc nhỏ sống thảm như thế, tại sao bây giờ còn có thể cười đến vui vẻ tự nhiên như vậy? Nhưng đột nhiên nàng nghĩ gì đó. Giúp người chẻ củi, gánh nước, làm việc. Sao những việc này lại giống với nhiệm vụ điểm danh hàng ngày của nàng vậy? Lẽ nào cha nàng cũng nhận được không gian của tổ tiên? Có điều, nghĩ cũng đúng. Không gian là do tổ tiên Bộ gia sáng tạo. Cha nàng cũng họ Bộ, nhận được không gian tổ tiên rất hợp tình hợp lý. Ba ba. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Tiểu Mãn đột nhiên nói một câu ở bên cạnh Bộ Phàm khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Ha! Người nói gì? Ba ba gì? Bộ Phàm hơi ngẩn người, một mặt mơ hồ hỏi. Không có gì. Tiểu Mãn lập tức lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của cha, chắc chắn là không biết ba ba là ai rồi. Dù sao thì với kiểu tự luyến rảnh rỗi thích bảo người khác gọi ba ba của tổ tiên, nếu cha nàng nhận được không gian, không thể không biết được. Đáng tiếc. Nếu cha nàng cũng nhận được không gian tiên tổ, chắc tu vi bây giờ ít nhất cũng là nguyên anh rồi. Ta thấy sau này ngươi vẫn nên bớt đi gần Minh Châu quá, học theo nàng mấy từ ngữ lộn xộn chẳng hiểu gì. Bộ Phàm lắc đầu nói. Ta muốn ở gần nghĩa mẫu, người ghen tị cũng vô dụng. Tiểu Mãn nổi giận nói. Phải biết nghĩa mẫu mãi mãi là thần của nàng. Cha con các ngươi không thể bớt đấu võ mồm được à? Đại Ni bất đắc dĩ nói. Đều tại cha không đứng đắn. Tiểu Mãn đáp. Là ngươi không biết lớn nhỏ mới đúng. Bộ Phàm đáp. Đại Ni bật cười lắc đầu, chắc chắn kiếp trước hai cha con này là oan gia. Sư nương, có phải người và sư phụ đã quen biết khi còn nhỏ không? Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh tò mò truy hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã quen nhau từ rất nhỏ rồi. Đại Ni cười khẽ đáp. Nương, vậy sao người lại nhìn trúng cha? Người ấy bình thường như thế, là kiểu mà cảm thấy vứt trong đám người là tìm không ra, sao người lại thích? Tiểu Mãn sáng mắt lên. Trước đây, nàng không hiểu vì sao nương thân có nhan sắc và thực lực lại gả cho người cha bình thường như vậy. Trước đây, nàng không dám hỏi, bởi vì theo nàng thấy đó là chuyện thương tâm của nương thân. Nhưng bây giờ thì khác. Ít nhất cha của bây giờ không lăng nhăng. Nhà đầu ngươi nói chuyện kiểu gì thế, năm xưa cha ngươi là một nhánh cỏ trong thôn. Nói cái gì mà kiểu cảm thấy vứt trong đám người là tìm không ra chứ? Bộ Phàm mở miệng nói. Ha ha! Bảo ta đừng học theo nghĩa mẫu nói chuyện, Sao người cũng nói giống vậy? Tiểu Mãn nói. Bộ Phàm. Hình như hắn lộ tẩy rồi. Có điều, cũng chẳng có gì lo lắng. Mọi thứ có Chu Minh Châu. Hơn nữa nếu người là thôn thảo, vậy nương ta chắc chắn là thôn hoa, đúng không nương thân? Tiểu Mãn hơi nịnh nọt nhìn Đại Ni. Ta không phải là thôn hoa gì nhưng quả thực cha ngươi là thôn thảo, ta nhớ trong thôn có rất nhiều tiểu cô nương đều muốn gả cho cha ngươi. Đại Ni cười nhạt. Không thể nào. Tiểu Mãn trừng to mắt. Làm thế nào nàng cũng không tin nương là người thích cha trước. Khụ khụ, thực ra nương ngươi khiêm tốn đấy, lúc nhỏ nàng ấy cũng rất xinh đẹp. Bộ Phàm hơi ngượng ngùng quệt mũi. Thật sự là như vậy. Đại Ni cười khanh khách nhìn hắn. Trước giờ ta không biết nói dối. Bộ Phàm nghiêm mặt, bộ dáng nghiêm túc nói. Đa tạ DH Thanh Diác đã đẩy 100 KP, bạo 5 C nha. Chương 426, kết quả vẫn là chiêu trò, 2, ta nói mà, chỉ sợ năm xưa cha thích nương thân bởi vì nương thân đi tu tiên, lúc này mới không lấy, sau đó thấy nương hóa, quay lại, lúc này mới còn cơ hội. Tiểu Mãn tỏ vẻ đương nhiên nói. Tiểu Lục Nhân cũng cho là như vậy. Người trong thôn đều nói Tiểu Hỷ Bảo giống sư nương lúc nhỏ. Mà Tiểu Hỷ Bảo lại xinh đẹp đáng yêu như thế, sư phụ vẫn không thành thân, cho tới khi sư nương quay về mới nói muốn tìm sư nương cho hắn, điều này đã nói lên tất cả. Bộ Phàm không phủ định lời của Tiểu Mãn, còn thường gật đầu phụ họa. Nhưng Đại Ni lại biết rõ. Nàng trở nên xinh đẹp cũng chỉ là sau khi trưởng thành, nhưng trước đó, trong thôn có rất nhiều tiểu cô nương xinh đẹp hơn nàng. Sư nương, người có thể nói ta nghe người và sư phụ quen nhau thế nào không? Tiểu Lục Nhân mong chờ hỏi. Các ngươi muốn nghe? Đại Ni cười nói. Tùm tùm. Tiểu Mãn và Tiểu Lục Nhân cùng nhau gật đầu. Ta nhớ có một lần bổ củi trong viện, cha ngươi ghé vào hàng rào hỏi có cần giúp không? Đại Ni nhìn hai ánh mắt hiếu kỳ, cười nhạt, kể lại chuyện khi trước. Mỗi khi nói đến một số câu chuyện nhỏ thú vị đều sẽ không nhìn được mà che miệng cười trộm. Tiểu Mãn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy nương thân kể chuyện thời thơ ấu mà cười đến vui vẻ như thế. Nhưng càng nghe nàng càng cảm thấy không đúng. Nướng khoai, đào trứng chim, nướng cá cho nương thân ăn, còn thường hỏi nương thân có cần giúp đỡ không, đây chẳng phải là nịnh bợ rõ ràng sao? Thật là xấu xa, nương thân còn nhỏ như thế đã nhớ thương rồi. Nương thân đáng thương còn ngốc nghếch cho rằng là chân ái, kết quả là chiêu trò. Bộ Phàm. Hắn thật sự không cầm thú tới mức giăng bẫy một cô bé. Phải biết năm xưa mỗi nhà mỗi hộ trong Ca Lạp thôn đều rất nghèo. Người lớn phải ra đồng làm gia vụ, cũng không có thời gian quan tâm con cái. Cho nên trẻ con của nhà nào nhà nấy đều mặc ngăm ngăm đen. Y phục bẩn thỉu. Mà lúc nhỏ, Đại Ni trong ấn tượng của Bộ Phàm cũng gần như vậy. Một mái tóc sơ rối, gương mặt nhỏ giống như mèo hoa, y phục vừa rách vừa cũ, dáng người vừa gầy lại bé. Hắn thấy đáng thương nên mới chiếu cố nhiều một chút. Đương nhiên, kinh nghiệm chỉ là thuận tiện. Nương, ngươi nói trước đây cha vì bảo vệ người nên mới đánh nhau với Tống Tiểu Xuân. Nghe nói nương thân bị Tống Tiểu Xuân ức hiếp, Tiểu Mãn lập tức có hơi không dám tin. Tống thúc thúc của ngươi khi bé có hơi bướng bỉnh bá đạo, luôn chọc ghẹo tiểu cô nương trong thôn. Cha ngươi nhìn không ưa nên mới mâu thuẫn với Tống thúc thúc ngươi. Đại Ni cười gật đầu. Cha, ngươi đánh hay lắm, người xấu như thế phải đánh hắn thật dữ vào. Tiểu Mãn mở to mắt hạnh, một bộ dáng lo chuyện bất bình cho nương thân. Nhà đầu ngươi cũng lẹ lắm, ban nãy chẳng phải còn gọi Tống thúc thúc nhiệt tình lắm sao? Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười, theo hắn thấy, Tống Tiểu Xuân khi bé chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Nào có giống... Ban nãy ta không biết hắn từng ức hiếp nương thân, nếu biết, ta sẽ không gọi hắn đâu. Tiểu Mãn vẫn hơi tức giận. Thật trách trước đây nàng mù mới sùng bái người như thế. Người như thể xứng đáng bơ vơ đến già cả đời. Được rồi, được rồi. Lúc đó mọi người còn nhỏ, đều không hiểu chuyện. Ta thấy nếu không có Tống Tiểu Xuân thúc thúc, sư phụ và sư nương sẽ không có khoản hồi ức tuyệt đẹp này nhỉ. Tiểu Lục Nhân không hề kích động giống như Tiểu Mãn. Ngược lại bình tĩnh xem xét vấn đề. Tiểu Mãn hơi ngẩn người. Đầu óc hồi tưởng lúc nương thân nhắc đến câu chuyện nhỏ này khi nãy, trên mặt viết đầy vẻ hạnh phúc. Bây giờ nàng cũng hiểu tại sao nương thân lại gả cho cha rồi, chỉ sợ có liên quan tới cái lần anh hùng cứu mỹ nhân năm xưa. Có điều, cho dù như vậy, từ đây trong từ điển của nàng không còn kiếm tu số một gì nữa. Sau khi ăn tối, Tiểu Lục Nhân và Tiểu Mãn quay về phòng tu luyện, Bộ Phàm chuẩn bị đi xem thử Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo có thức dậy không. Phu quân, ta có chuyện muốn hỏi chàng. Bỗng nhiên, Đại Ni mỉm cười như hoa nói. Ồ, có chuyện gì? Bộ Phàm nghi hoặc. Ta nhớ trước đây chàng từng nói với ta, nhũ danh của chàng là Ba Ba. Tại sao trên bàn ăn Tiểu Mãn lại gọi chàng là Ba Ba? Đại Ni cười như không cười hỏi. Xưng hô gì đó đều chỉ là biệt hiệu, tên gì đều không có gì khác biệt. Bộ Phàm ho khan một tiếng. Vậy sao? Đại Ni cười càng xinh đẹp, đêm nay chàng không giải thích rõ ràng thì sau này ngủ với Tiểu Lục Nhân đi. Đại Ni. Ta sai rồi. Sáng sớm ngày thứ hai. Tiểu Mãn tiến vào không gian trước, cho dù đã mơ hồ đoán được nhiệm vụ điểm danh hôm nay là đến học đường nhưng vẫn muốn tiến vào trong xem thử. Có điều, chuyện khiến Tiểu Mãn bất ngờ là nhiệm vụ điểm danh hôm nay hơi khác. Nhiệm vụ điểm danh hôm nay đến học đường đọc sách chép một lần Đạo Đức Kinh, phải tận tay viết phần thưởng điểm danh, hai viên luyện khí đan chép một lần Đạo Đức Kinh. Tiểu Mãn hơi khó hiểu. Phải biết bình thường đều là một nhiệm vụ điểm danh. Sao hôm nay là hai cái? Hơn nữa nhiệm vụ thứ hai cư nhiên là chép Đạo Đức Kinh. May mà chỉ chép một lần, không nhiều. Có điều phần thưởng lại gấp đôi. Nhưng cho dù như thế nào, chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ điểm danh hôm nay. Dù sao thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ điểm danh hôm nay thì có thể tích lũy điểm danh 20 ngày rồi. Đến chừng đó, lại có thể lựa chọn phần thưởng. Nghĩ đến phần thưởng hôm nay, Tiểu Mãn hơi nóng lòng. Chương 427, nhờ ngươi sau khi đi ra từ không gian, đi ra khỏi phòng lại phát hiện có một bóng người đứng trong viện. Cha, một mình người đứng trong viện làm gì? Tiểu Mãn gãi đầu. Đứa nhóc ngươi không hiểu, kế hoạch của một ngày quyết định ở bình minh, phải biết trân quý thời gian. Bộ Phàm chậm chậm đánh thái cực quyền, không nhanh không chậm nói. Ồ, ta còn tưởng người bị nương thân đuổi ra khỏi phòng. Tiểu Mãn vô thức nói. Sao có thể? Bộ Phàm cứng đờ cảm xúc, có điều hắn che giấu rất nhanh, ho khan một tiếng, thời gian cũng không sớm nữa, mau đi rửa mặt ăn sáng. Cũng phải. Tiểu Mãn cũng không nghĩ nhiều. Đi đánh răng rửa mặt. Bộ Phàm thầm lau mồ hôi lạnh. Nguy hiểm quá, không bị tiểu nha đầu này phát hiện. Sau khi ăn sáng, Tiểu Mãn tới học đường đọc sách, Đại Ni cũng tới phân xưởng xà phòng làm việc, Tiểu Lục Nhân tiếp tục ở trong phòng đột phá trúc cơ kỳ. Mà Bộ Phàm, lúc này, cưỡi Tiểu Bạch đi trong thôn. Mà trên đuôi của lừa trắng buộc một sợi dây thừng dắt một chiếc xe ba bánh nhỏ, trên xe ba bánh có hai đứa nhóc đáng yêu đang ngồi. Phía sau xe ba bánh còn có một con cóc lớn đi theo. Trên đường, dĩ nhiên gặp phải không ít các hương thân quen thuộc, Bộ Phàm đều lần lượt chào hỏi. Miệng nhỏ của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng rất ngọt, gặp ai cũng nói rất dễ nghe, suốt chặng đường, túi da nhỏ của hai đứa trẻ đã chứa đầy kẹo ngon. Ca ca, nhiều kẹo thế này, chúng ta chia làm sao? Ngươi ba, ta bảy. Tại sao ta chỉ có ba? Bởi vì ngươi còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều kẹo. Nghe hai đứa trẻ phía sau bàn luận chia chiến lợi phẩm thế nào, Bộ Phàm dở khóc dở cười. Do Tiểu Hỷ Bảo thường cưỡi xe ba bánh đến phân xưởng xà phòng chơi, các hương thân trong thôn thấy Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu nên sẽ cho một số đồ ngon. Thực ra đây cũng chẳng là gì. Nhưng sau này không biết là ai truyền ra cho Tiểu Hỷ Bảo đồ ăn thì có thể nhận được phúc khí. Sẽ đụng đại vận, phu thê sẽ mỹ mãn. Sau đó, mỗi khi hết đồ ăn, Tiểu Hỷ Bảo sẽ cưỡi xe ba bánh nhỏ, cầm túi da nhỏ dạo một vòng trong thôn, sau đó thu hoạch đầy ắp rồi về nhà. Có điều cho Tiểu Hỷ Bảo đồ ăn thực sự sẽ nhận được phúc khí, điểm này Bộ Phàm biết. Chỉ là cho Tiểu Hoang Bảo đồ ăn. Được rồi, dù sao sẽ không chết người là được. Đến nhà Tống Viên Ngoại rồi. Phu thê Tống Viên Ngoại hơi bất ngờ, bọn họ không ngờ thôn trưởng sẽ dẫn hai đứa trẻ tới nhà họ. Chỉ là nhìn thấy Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, không cần nói cũng biết trong lòng bọn họ vô cùng thích thú. Lập tức nhiệt tình chiêu đãi ba người Bộ Phàm, nhưng Bộ Phạm biết rõ mục đích chuyến đi lần này. Tống Viên Ngoại, không biết Tống Tiểu Xuân có nhà không? Bộ Phạm nhìn Tống Viên Ngoại, hỏi. Tên nhãi đó không ở nhà thì có thể ở đâu? Không biết thôn trưởng tìm đứa con trai bất tài kia của ta có việc gì? Đối với đứa con trai duy nhất này, Tống Viên Ngoại hơi bất đắc dĩ, nếu không phải lão thê đã lớn tuổi, ông ta cũng muốn sinh thêm một đứa nữa. Chẳng phải ta thấy Tống Tiểu Xuân lớn tuổi rồi còn chưa thành thân, làm thôn trưởng, ta không thể không quản được. Bộ Phàm lập tức bày ra vẻ mặt công chính liêm minh nói. Thôn trưởng, cảm tạ ngươi quá, Tiểu Xuân chúng ta nhờ ngươi rồi. Tống Viên Ngoại và Tống Tiễn Thị nghe thấy mục đích của hắn, không cần nói cũng biết trong lòng vô cùng kích động. Phải biết phu thê bọn họ ngóng trông Tống Tiểu Xuân sớm ngày thành thân, tóc cũng bạc rồi. Nhiệm vụ, khổ tâm của một đôi phụ mẫu đáng thương giới thiệu nhiệm vụ, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, người làm phụ mẫu đều hy vọng con cái sớm ngày thành gia, nhưng giọt máu duy nhất của Tống Viên Ngoại lại mê đắm luyện kiếm, hãy giúp đỡ cặp phụ mẫu đáng thương này đi. Phần thưởng nhiệm vụ, 10000000 nhờ hắn rồi. Lời này nghe thế nào cũng thấy kỳ kỳ. Hậu viện Tống Phủ. Lúc này, có một con mèo trắng nằm sấp trên cây. Con mèo trắng này ngáp một cái rất có nhân tính, nhàm chán nhìn một tên ngốc ở bên dưới đang không ngừng múa trường kiếm. Tên nam nhân này không chán sao? Cả ngày chỉ biết múa kiếm. Không sai, con mèo trắng này chẳng phải ai khác mà chính là Lạc Khuynh Thành đã tu dưỡng hai ngày ở Tống Phủ. Bây giờ Lạc Khuynh Thành sớm đã không còn chật vật giống như lúc mới tới Tống Phủ. Cũng từ một con mèo xám dơ bẩn khi đó lắc mình biến hóa, trở thành một con mèo trắng lông tơ. Đáng tiếc, đuôi thiếu mất một tiểu tiết. Nhưng ít nhất cái mạng nhỏ vẫn giữ lại được. Có điều mỗi lần nhớ lại những chuyện đã trải qua đêm đó, Lạc Khuynh Thành vẫn kinh hãi trong lòng. Nhưng so với sợ hãi, nàng càng tò mò về thôn này hơn. Cây hòe lớn quái dị ở cổng thôn, còn có quốc thần bí đêm đó đều lộ ra điểm khác thường của thôn này. Đặc biệt là cây quốc thần bí kia. Phải biết khi đó nàng quay đầu nhìn cây quốc kia. Không ngờ quốc đó lại huyễn hóa ra một lão giả. Lão giả kia cầm quốc, cho dù gương mặt chất phác nhưng ánh mắt lại sắc bén, chỉ nhẹ nhàng vung quốc đã tạo ra một đạo phong nhẫn. Nếu không phải lúc đó nàng tránh kịp, chỉ sợ nàng sẽ bị chém thành hai khúc tại chỗ. Đó có lẽ là khí linh. Đây là suy đoán của Lạc Khuynh Thành. Phải biết pháp khí có thể sản sinh linh trí nhất định, pháp khí sản sinh linh trí có thể giao lưu với chủ nhân, thậm chí uy lực còn mạnh hơn so với pháp khí đồng đẳng không có linh trí. Chương 428, Tiểu Thanh Hoa vs. Mèo Trắng, 1, nhưng cũng không phải tất cả pháp khí đều có thể sản sinh linh trí, chỉ có thể nói pháp khí có phẩm chất càng cao thì càng có thể sản sinh linh trí. Trong tất cả pháp khí mà Lạc Khuynh Thành biết, pháp khí có thể sản sinh linh trí thường là Huyền Thiên Linh Bảo. Hơn nữa Huyền Thiên Linh Bảo sở hữu linh trí và có thể huyễn hóa ra khí linh lại không cùng một cấp bậc. Bình thường có thể huyễn hóa ra khí linh đều là Huyền Thiên Linh Bảo cực phẩm. Cứ lấy Vương Triều Đại Chu các nàng để nói, bọn họ có ba món Huyền Thiên Linh Bảo, chỉ có một món có thể huyễn hóa ra một bộ dáng bé gái. Đây còn là Vương Triều Đại Chu các nàng tiêu tốn số lượng lớn thiên tài địa bảo cùng với uẩn dưỡng trên vạn năm mới có thể có. Nhưng pháp khí trân quý như vậy lại xuất hiện trong một thôn làng nhỏ bé. Điều này sao có thể không khiến Lạc Khuynh Thành chấn động? Phải biết Huyền Thiên Linh Bảo cực kỳ hiếm có trong cả tu tiên giới, người có thể sở hữu Huyền Thiên Linh Bảo không có ai không là tu sĩ đỉnh cấp ở thiên nam lục địa. Chắc chắn thôn này đang che giấu bí mật gì đó. Nói không chừng sở dĩ tên đeo mặt nạ ngăn cản ta lần trước chính là vì không cho ta tới đây. Mắt của Lạc Khuynh Thành lóe sáng. Tuy nàng thừa nhận thực lực của tên đeo mặt nạ kia cực kỳ khủng bố nhưng Vương Triều Đại Chu có thể tồn tại ở thiên nam lục địa lâu như vậy, cũng không phải không có ai. Đợi ta khôi phục hình người, ta lập tức quay về Đại Chu, nói chuyện này cho Phụ Hoàng Mẫu Hậu nghe, cho dù ở đây không có bí mật, chỉ dựa vào pháp khí có khí linh kia cũng xứng đáng tới đây một chuyến. Không phải là Lạc Khuynh Thành không muốn rời khỏi thôn nhỏ này ngay lúc này mà là không dám. Dù sao thì bây giờ nàng chỉ là một con mèo trắng bình thường, một khi ra ngoài không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cho dù chỉ là một con chó, nàng cũng không đối phó được. Chi bằng ở lại đây. Ít nhất ở đây bao ăn bao ở, có điều, cần rảnh rỗi nũng nịu một chút, lấy lòng lão phu nhân nhà này. phải biết lần trước nàng được gã sai vặt mang đi trị liệu, không ngờ trên đường gặp phải nữ chủ nhân của nhà này. Nữ chủ nhân của nhà này tên là gì thì nàng không biết, nhưng người trong phủ này đều gọi bà ấy là Tống Thái Thái. Tống Thái Thái này là người tốt. Không cần phải nói cũng biết, tốt hơn đứa con trai ngốc suốt ngày chỉ biết vung kiếm kia bao nhiêu lần rồi. Đêm đó, vừa nhìn thấy nàng đã bảo gã sai vặt kia chuyên tâm chăm sóc. Cho nên nàng mới khỏi nhanh như vậy. Sau đó mỗi ngày cá lớn thịt lớn hầu hạ nàng. Nàng đã quyết định rồi. Đợi sau khi nàng khỏe, quay về Đại Chu, cáo mệnh nhất phẩm cho Tống Thái Thái này. Nhìn thời gian cũng sắp sửa rồi. Lạc Khuynh Thành lười biếng lại nhìn tên ngốc kia vung kiếm. Mà dáng vẻ nhẹ nhàng, sau khi nhảy xuống từ trên cây, vẫy vẫy đuôi, đi về hướng chính thất. Khoảng thời gian này, Tống Thái Thái đang niệm kinh thư ở trai đường. Chỉ cần nàng đến trai đường, Tống Thái Thái sẽ rất vui, kết quả của vui vẻ chính là nàng có thể nhận được thịt cá đuề huề. Một bên khác, sau khi phu thê Tống Viên Ngoại biết được mục đích tới đây của bộ phàm, không cần nói cũng biết là rất vui mừng. Phải biết nhiều năm nay bọn họ không ít lần phát sầu vì chuyện của Tống Tiểu Xuân. Tống Viên Ngoại, ta cũng chỉ tới khuyên một chút, có thể thành hay không ta cũng không biết. Tuy có nhiệm vụ nhưng bộ phàm cũng không dám đảm bảo có thể khuyên được Tống Tiểu Xuân. Dù sao thì người không muốn thành thân thì khuyên thế nào cũng không được. Trong thôn có ai không biết bản lĩnh của thôn trưởng, chắc chắn có thể thành, cho dù không thành, chúng ta cũng cảm tạ ngươi. Phu thê Tống Viên Ngoại kích động nói. Vậy được thôi. Bộ phàm bất đắc dĩ nói. Sau đó, Tống Viên Ngoại bảo gã sai vặt dẫn hắn đi gặp Tống Tiểu Xuân. Cha, chúng ta cũng muốn đi theo người. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đồng thanh nói. Được. Bộ phàm gật đầu đáp. Thôn trưởng, để trẻ con đi liệu có không quá thích hợp? Tống Tiễn Thị hơi chần chừ, sau đó hiền từ nhìn hai đứa trẻ, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, các ngươi đừng đi theo có được không? Ở chỗ bà có đồ ngon. Chúng ta không thèm. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cùng lắc đầu. Tống Thẩm Thẩm, không sao, bọn chúng muốn theo thì cứ để chúng theo đi. Thế này liệu có làm phiền chuyện của ngươi và Tiểu Xuân? Tống Tiễn Thị hơi băn khoăn. Bộ phàm nghi hoặc. Nói cái gì mà liệu có làm phiền chuyện của hắn và Tống Tiểu Xuân? Đột nhiên nghĩ tới những tin đồn ở phân xưởng xà phòng kia. Không phiền. Chuyện mà ta nói với Tống Tiểu Xuân là chuyện đứng đắn. Bộ phàm vội vàng lắc đầu, nhưng tại sao cứ có cảm giác che giấu? Vậy thì tốt. Tống Tiễn Thị vuốt ngực, không nói gì nữa. Cứ như vậy, bộ phàm và hai đứa trẻ được gã sai vặt dẫn đến viện của Tống Tiểu Xuân. Dọc đường, hai đứa trẻ không ngừng hiếu kỳ về Tống Phủ. Dù sao thì Tống Viên Ngoại là đại địa chủ trong thôn, bày bố trong phủ chẳng kém mấy so với phú hộ trong thị trấn. Vô cùng phú lệ đường hoàng. Đối với hai đứa trẻ mà nói, có cảm giác người nhà quê lên phố. Cha, người nhìn kìa, ở đó có một con mèo. Tiểu Hỷ Bảo sáng mắt lên, dùng tay nhỏ chỉ về phía xa. Bộ phàm nâng mắt nhìn, thật sự nhìn thấy một con mèo trắng nhảy xuống từ mái hiên. Con mèo trắng này đã chạy từ ngoài vào hai ngày trước, lúc đó bị thương, thái thái nhà ta thấy nó đáng thương nên thu lưu nó. Gã sai vặt bên cạnh cười giải thích. Hóa ra là vậy. Bộ phàm không nghĩ nhiều. Chương 429, Tiểu Thanh Hoa vs Mèo Trắng 2, mà lúc này con mèo trắng kia quay đầu nhìn sang, lập tức muốn chạy. Bộ phàm cau mày. Sao con mèo trắng này lại cho hắn cảm giác rất có nhân tính, đặc biệt là ánh mắt nhìn qua. Tiểu Thanh Hoa, đi cho ta, đừng để con mèo chạy. Lúc này, gương mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo kích động nói. Ốc! Con cốc lập tức nhảy đi, nhảy một cái đã là cự ly cực xa, bỗng dưng chắn trước mặt mèo trắng, điều này khiến con mèo trắng kia giật mình một phen. Sao con cốc này lại nhảy xa như vậy? Lạc Khuynh Thành kinh ngạc trong lòng, điều quan trọng hơn là con cốc này cũng quá lớn rồi đi. Hơn nữa con cốc này mang tới một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt cho nàng. Tự hồ thứ ở trước mặt nàng không phải là một con cốc mà là một ngọn núi đồ sộ. Chạy! Đây là phản ứng đầu tiên của Lạc Khuynh Thành. Tiểu Thanh Hoa, dùng chàng kích. Tiểu Hỷ Bảo thấy con mèo trắng kia lại muốn chạy, lập tức ra lệnh. Ốc! Con cốc chẳng nói hai lời trực tiếp đâm sầm vào mèo trắng. Lạc Khuynh Thành phản ứng rất nhanh, mạnh mẽ dùng lực nhảy một cái, thân hình bay trong không trung. Ngươi trúng kế rồi. Tiểu Hỷ Bảo hơi đắc ý, tay nhỏ chỉ lên, Tiểu Thanh Hoa dùng lưỡi quấn nó. Lạc Khuynh Thành thầm nói không ổn, nhưng trong không trung vốn không có cách nào trốn được, chỉ thấy con cóc kia phun ra cái lưỡi dài thòng. Thoáng chốc đã quấn lấy nàng. Buồn nôn quá. Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy dịch thể nhấp nháp trên người kinh tởm biết bao nhiêu, lập tức lộ ra vuốt mèo sắc bén, hung hăng cào vào lưỡi của con cóc. Tiểu Thanh Hoa, mau thu lưỡi. Gương mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo hơi vội vã, may mà con cóc thu nhanh, không bị Lạc Khuynh Thành cào trúng. Con mèo trắng này quá đáng ghét, suýt chút làm Tiểu Thanh Hoa bị thương. Gương mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo tức giận phù phù, Tiểu Thanh Hoa, chúng ta cũng đừng nương tay, sử dụng lưỡi công kích. Ốc! Con cóc rất phối hợp kêu một tiếng, điên cuồng hất lưỡi quất Lạc Khuynh Thành. Cho dù Lạc Khuynh Thành trốn thế nào vẫn bị lưỡi quất lên người, không cần nói cũng biết trong lòng rất nghẹn quất. Nghĩ nàng đường đường là nguyên anh tu sĩ lại bị một con cóc ức hiếp. Trọng điểm là nàng còn không đánh lại con cóc này. Được rồi, Tiểu Thanh Hoa, dùng đòn mạnh nhất giải quyết nó. Tiểu Hỷ Bảo chỉ tay, Thái Sơn áp đỉnh. Con cóc gập một tiếng, bỗng dưng thả người nhảy lên giống như Thái Sơn từ trên trời giáng xuống. Lạc Khuynh Thành đã bị lưỡi đánh cho mơ hồ, còn chưa đợi Lạc Khuynh Thành có phản ứng, một bóng đen to lớn nặng nề đè xuống. Phịch! Con cóc ngồi vững vàng trên người mèo trắng. Mông còn lắc lắc. Mà mèo trắng lại có dáng vẻ sống không còn gì lưu luyến. Cha, ta thành công bắt được một con mèo trắng. Tiểu Hỷ Bảo hơi kích động chạy tới trước mặt Bộ Phàm khoe khoang. Nhưng Bộ Phàm nhìn đến ngớ người. Cảm giác quen thuộc không rõ này là sao đây? Hơn nữa tại sao nhìn nhiệt huyết như vậy? Từ lúc con cóc ra sân ngăn cản mèo trắng cho tới khi áp chế mèo trắng dưới thân chỉ tốn khoảng thời gian rất ngắn. Gã sai vặt bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, mèo trắng đã bị chế phục rồi. Điều khiến gã sai vặt chấn kinh hơn là hành động con cóc chế phục mèo trắng và cái lưỡi vừa linh hoạt vừa dài có thể quấn. Có thể thẳng, có thể ngang, đây quả thực chính là chuyện sống lâu mới thấy. Thực ra việc Tiểu Hỷ Bảo của nhà thôn trưởng nuôi một con cóc rất lớn không phải là bí mật gì trong thôn. Phải biết lúc bình thường, Tiểu Hỷ Bảo đều sẽ cưỡi xe ba bánh nhỏ dẫn con cóc tản bộ trong thôn. Nhưng làm sao hắn cũng không ngờ một con cóc có thể chế phục được một con mèo trắng. Cái này thật sự xin lỗi, Hỷ Bảo nhà ta có hơi nghịch ngợm, ức hiếp con mèo trắng của lão thái thái nhà ngươi rồi. Bộ Phàm không hề bất ngờ với dáng vẻ chấn kinh của gã sai vặt, nhưng hắn thật sự không biết nên giải thích thế nào. Dù sao thì con cóc lớn như vậy vốn đã ít, còn có thể chế phục được một con mèo. Không sao không sao, hồi giờ trẻ con thích chó mèo, cái này ta hiểu. Gã sai vặt vội lắc đầu, hắn hiểu rõ địa vị của thôn trưởng trong Ca Lạp thôn. Ta thường nghe người trong thôn nói nhà thôn trưởng nuôi một con cóc rất lợi hại, đánh hết chó mèo trong thôn, trước đây ta còn không tin, bây giờ ta tin rồi. Gã sai vặt không khỏi cảm thán, trước đây hắn nghe nói có một con cóc đánh chó, hắn thật sự không tin nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến còn có thể là giả sao. Còn có chuyện này. Bộ Phàm đơ người, quay đầu nhìn Tiểu Hỷ Bảo, ngươi bảo Tiểu Thanh Hoa đánh nhau với chó mèo trong thôn. Ừm ừm. Đám chó con mèo con trong thôn quá yếu, đều không phải là đối thủ của Tiểu Thanh Hoa. Tiểu Hỷ Bảo than thở, bày ra dáng vẻ vô cùng tịch mịch. Thế tại sao ngươi phải bảo Tiểu Thanh Hoa đánh nhau với chó con mèo con? Bộ Phàm bất đắc dĩ, chẳng trách khoảng thời gian trước, Tiểu Hỷ Bảo thường chạy khắp thôn, hóa ra là dẫn Tiểu Thanh Hoa xưng bá trong thôn. Đương nhiên là đánh bại Tiểu Bạch. Đôi mắt của Tiểu Hỷ Bảo lập tức cất cao ý chí chiến đấu đáp. Đánh bại Tiểu Bạch gì? Bộ Phàm mơ hồ, dĩ nhiên hắn biết Tiểu Bạch trong miệng Tiểu Hỷ Bảo chính là chỉ Tiểu Bạch Lư trong nhà. Cha, lần trước Mùi Mùi bảo Tiểu Thanh Hoa khiêu chiến Tiểu Bạch. Bị Tiểu Bạch đá bay bằng một cước, sau đó Mùi Mùi nói phải huấn luyện Tiểu Thanh Hoa lợi hại hơn Tiểu Bạch. Tiểu Hoang Bảo ở bên cạnh giải thích. Hóa ra là vậy. Khóe miệng của Bộ Phàm giật giật. Hóa ra phối hợp thành thục như vậy là vì đánh bại Tiểu Bạch Lư. Chương 430, thật sự là phúc tinh có điều, không nói tới bây giờ Tiểu Bạch Lư đã có tu vi hóa thần kỳ. Nói về thể cách của hai bên đã không cùng một cấp bậc rồi. Chỉ là sau này thì khó nói. Tuy Tiểu Bạch Lư đã hóa thần rồi nhưng thể hình vẫn không có biến hóa gì. Nhưng tiền thân của con cốc là một con tam túc kim thiềm, thể cách kia đủ bằng một ngọn núi lớn như thế. Cha, con mèo này đáng yêu như vậy, chắc chắn ăn rất ngon. Gương mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo ngây thơ đáng yêu nói. Lạc Khuynh Thành nghe thấy câu này, toàn thân run rẩy. Đây quả thực là tiểu ma đầu. Nào có dùng đáng yêu để hình dung ngon chứ? Còn nữa? Mèo chẳng hề ngon chút nào. Tiểu Hỷ Bảo, con mèo trắng này là của nhà người ta nuôi, mau bỏ ra. Bộ Phàm dở khóc dở cười, xem ra sau này phải rèn cái miệng của tiểu khuê nữ mới được, tránh sau này bị xú tiểu tử nào đó dùng đồ ăn ngon lừa chạy. Nghe thấy giọng nói tuyệt vời này, Lạc Khuynh Thành cảm động sắp khóc. Người tốt. Được thôi, Tiểu Thanh Hoa quay lại đi, chúng ta không cần con mèo trắng này. Tiểu Hỷ Bảo biểu môi, hơi buồn bực không vui nói. Ốc. Con cốc kêu một tiếng, không chút lưu luyến nhảy ra. Lúc này Lạc Khuynh Thành mới có cơ hội thở dốc. Trong lòng khóc không ra nước mắt. Nghĩ tới nàng đường đường là tu sĩ Nguyên Anh. Suýt chút bị một con cốc đè chết, truyền ra ngoài không biết chừng sẽ bị người ta cười nhạo thế nào. Nhưng lúc này nàng thật sự không dám động đậy. Bởi vì bên cạnh bé gái kia có nam tử tướng mạo ưu nhã. Đừng thấy ban nãy hắn mở lời cứu nàng nhưng nàng hiểu rõ toàn thân nam tử này toát ra một cổ cảm giác cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Đây cũng là nguyên do tại sao ban nãy nàng lại chạy. Chỉ là không ngờ bị một con cốc phá hoại thôi. Không phải là chết rồi chứ. Thấy con mèo trắng kia bất động nằm trên sàn, Bộ Phàm còn tưởng bị con cốc đè chết, đi lên trước, vươn tay sờ mèo trắng, còn có hơi thở. Cha, mèo chết rồi, chúng ta đừng lãng phí. Gương mặt của Tiểu Hỷ Bảo vô cùng kích động nói. Lạc Khuynh Thành. Để không bị lãng phí, Lạc Khuynh Thành giả vờ yếu ớt bò dậy, đáng yêu phát ra tiếng mèo với Bộ Phàm và hai đứa trẻ. Thật sự đáng yêu. Tiểu Hoang Bảo vươn tay bế mèo trắng lên, cười hi hi nói, không biết mùi vị như thế nào. Lạc Khuynh Thành. Nàng rất muốn nói, ta đáng yêu nhưng ta thật sự không ngon. Sao đuôi của con mèo này lại thiếu một khúc? Đột nhiên Bộ Phàm chú ý tới chiếc đuôi của mèo trắng thiếu mất một chút. Ta cũng không rõ lắm, hai ngày trước con mèo này chạy tới phủ chúng ta. Hình như đuôi bị lửa thiêu, trên thân cũng bị thương, nghĩ chắc là bị giả thú gì đó làm. Gã sai vặt giải thích. Hai ngày trước, đuôi mèo bị lửa thiêu. Trên thân cũng bị thương. Bộ Phàm hơi chau mày, lại nhìn con mèo trắng lông tơ kia. Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy tựa như bị hung thú gì đó nhìn chằm chằm, không khỏi nuốt nước bọt. Chắc nam nhân này sẽ không phát hiện gì chứ. Thôn trưởng, sao thế? Gã sai vặt hoài nghi hỏi. Không có gì, ngươi dẫn chúng ta đi tìm thiếu gia nhà ngươi đi. Bộ Phàm lắc đầu, cười khẽ một tiếng, đứng dậy. Đáy lòng Lạc Khuynh Thành lập tức thở phào. Cũng tốt, bí thuật của hoàng tộc các nàng một khi biến thành động vật. Cho dù đại thừa tu sĩ cũng không thể phân biệt. Được thôi, thôn trưởng, các ngươi đi theo ta. Gã sai mặt cung kính nói. Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, các ngươi muốn đi cùng ta hay là chơi với con mèo con kia? Bộ Phàm cười hỏi. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo nhất thời thì thầm với nhau, sau đó đồng thanh nói, cha, chúng ta muốn chơi ở đây. Không sao chứ? Bộ Phàm nhìn gã sai vặt kia. Không sao. Viện của thiếu gia nhà chúng ta ở phía trước. Gã sai vặt trả lời. Vậy được, hai đứa ở đây nhưng tuyệt đối đừng chạy lung tung. Bộ Phàm dặn dò. Vâng, cha. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đồng thanh đáp. Lạc Khuynh Thành khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc kiếp trước nàng đã tạo nghiệp gì, kiếp này phải bị hai tiểu ma đầu chơi đùa như vậy. Bộ Phàm không hề quay đầu nhìn Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo chơi thế nào. Mà đi theo sau gã sai mặt tới viện của Tống Tiểu Xuân. Mấy ngày nay, hắn không hề từ bỏ tìm kiếm thân ảnh của Lạc Khuynh Thành kia nhưng lại chẳng có chút tin tức gì. Thậm chí, hắn từng nghi ngờ Lạc Khuynh Thành kia có biết dịch dung không. Cho nên hắn bảo các đệ tử đặc biệt theo dõi những người trông có vẻ lạ, trên người bị thương nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì. Điều này không khỏi khiến Bộ Phàm hoài nghi có phải Lạc Khuynh Thành đã chạy thoát rồi không. Chỉ là hôm nay nhìn thấy con mèo trắng này. Tiểu Hỷ Bảo thật là tiểu phúc tinh. Khóe miệng của Bộ Phàm bất tri bất giác dương lên một nụ cười. cũng khó trách đám đệ tử kia của hắn không tìm thấy thân ảnh của Lạc Khuynh Thành. Ai mà ngờ một người lớn sờ sờ chẳng những biến dạng mà ngay cả vật chủng cũng biến. Nếu không phải Tiểu Hỷ Bảo bộc phát muốn dùng con cốc quyết đấu với mèo trắng, chưa chắc hắn sẽ chú ý tới con mèo trắng đó chính là Lạc Khuynh Thành. Có điều, về phần tại sao Lạc Khuynh Thành lại biến thành mèo trắng, Bộ Phàm không bất ngờ mấy. Dù sao thì đây là tu tiên giới. Không gì là không thể. Chỉ là hắn không muốn lập tức bóc ra thân phận của Lạc Khuynh Thành. Dù sao đối phương đang ở địa bàn của hắn, hắn còn sợ đối phương chuồn sao? Thôn trưởng, phía trước chính là viện của thiếu gia nhà ta. Bộ Phàm gật đầu, đi theo sau gã sai vặt tiến vào viện của Tống Tiểu Xuân.